Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, sở trước cùng phong chiếu bọn họ tiến vào liệt phong vực sâu hạ không gian. Thông đạo sau, không gian liền bắt đầu chấn động đứng lên, dừng chân tại đây phiến trong không gian ma nhân thất kinh. Chờ phát hiện không gian vậy mà muốn sụp đổ sau, bọn họ rốt cục vô pháp lại chấn định, ào ào ra bên ngoài bỏ chạy. Sở trước cùng phong chiếu cũng hướng không gian tận cùng lao đi. Rất nhanh, không gian liền sau lưng bọn họ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ. Như là một cái quái vật, sụp đổ không gian đuổi sát sau lưng bọn họ. Xem ra kia 8 vị vực sâu thống lĩnh đã khẩn cấp tưởng ở bọn họ rời đi sau đem không gian đổ thượng. Vậy mà chờ không kịp bọn họ trở lại linh sửa giới. Cũng đã khẩn cấp động thủ. Này rõ ràng chính là chắc chắn sở trước hai người lúc này sẽ không chết quay trở lại tấu bọn họ. Một chút, đương nhiên, đối với kia 8 vị vực sâu thống lĩnh mà nói. Nếu hai người này có thể ở sụp đổ không gian trong thông đạo xảy ra chuyện gì tình, kia rất tốt bất quá, liên tính không thể, cho bọn hắn tạo thành điểm phiền toái cũng tốt, lấy phát tiết trong khoảng thời gian này bị hai người ép buộc tinh lực mệt nhọc hết sức phẫn nộ. Đáng tiếc tuy rằng sụp đổ không gian thông đạo đối tầm thường tu luyện giả mà nói, quả thật thập phần đáng sợ, nhưng đối với hai người này, chẳng qua là nhanh hơn điểm tốc độ thôi. Đi đến linh sửa giới ma nhập khẩu, hai người đột nhiên dừng lại, bọn họ liếc nhau, sở trước đột nhiên xoay người, vươn một bàn tay, phía sau giống một cái quái vật bàn theo đuổi không bỏ không gian sụp đổ trong nháy mắt đứng ở tay. Nàng tiền, thời gian bị giam cầm ni tiếp theo phong chiếu xuất ra một viên nặng trịch màu đen tảng đá. Này tảng đá tức là ở Xích Viêm Lôi vực sâu hàng lôi khu địa hạ đào ra kia khối. Kia khu vực ngày ngày chịu lôi điện rèn luyện, đã ở hạ hình thành một mảnh lôi thạch nơi. Trong đó này màu đen tảng đá, chính là tốt nhất một khối lôi thạch tinh hoa, ẩn chứa bằng bạc vô cùng lôi đình lực, ở mặt ngoài xem không chớp mắt, kỳ thực uy lực thật lớn, dùng nó đến ngăn chặn hai giới nhập khẩu không thể thích hợp hơn. Cho dù tương lai liệt phong vực sâu hạ không gian thông đạo lại bị ma phong mở ra, đối bên này cũng không có ảnh hưởng. Phong chiếu đem lôi thạch phao khởi, dụng thần hỏa đem chi rèn luyện, màu đen lôi thạch ở thần hỏa chung, theo một khối cứng rắn hắc thạch biến thành chất lỏng lại không phải là thành thạch khi màu đen, mà là một loại xích hồng sắc, ở thần hỏa chung thừa nhận rèn luyện, lại thêm vài phần thần hỏa hơi thở. Cho đến khi rèn luyện thành một đoàn càng ít vật chất khi. Phong chiếu hướng sở trước nói. Trước, có thể, sở trước thu tay lại. Ở không gian tiến thêm một bước sụp đổ khi. Phong chiếu cầm trong tay rèn luyện tốt lôi thạch chi dịch đồng không gian cùng nhau phong ấn. Hình thành một đạo kiên cố không gian vách tường. Đem hai giới nhập khẩu hoàn toàn đổ thượng. Làm xong này đó. Phong chiếu mới vừa rồi xé mở cuối cùng một tầng không gian. Hai người đi ra ngoài, mới vừa đi ra không gian, liền nhìn đến canh giữ ở sơn cốc chung quanh tu luyện giả. Tu vi đều không thua kém hóa thần cảnh, trong đó còn có hai cái thần hoàng cảnh vực chủ. Bọn họ nhìn đến phong chiếu hai người xuất ra, đều lộ ra vui mừng quá đỗi sắc. Bạch chủ, sở cô nương, các ngươi xuất ra, hoàn hảo bãi. Phạm Tiên vực vực chủ hỏi, sở trước mỉm cười nói, hết thảy đều hảo, thông hướng ma nhập khẩu không gian chúng ta đã đổ thượng. Sau này sẽ không lại mở ra, ngươi chờ yên tâm bãi, nghe vậy, Thương Lam vực tu luyện giả vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ào ào tiến lên vái lễ cảm tạ, bọn họ trở về tin tức, cũng truyền quay lại Thương Lam thành chung, hai người còn chưa trở lại Thương Lam thành. Chỉ thấy Bích Thẩm Châu bọn họ nghênh đi lại, hai người vừa đi liền mấy nguyệt chưa về. Khải nhường này đàn các tiểu đệ sẽ lo lắng, nếu không là đánh không ra thông hướng ma nhập khẩu không gian. Bọn họ nhất định phải xông vào, đồng thời cũng thập phần hối hận kia đoạn thời gian không có thủ sở trước. Bằng không có thể đi theo sở trước bọn họ cùng đi ma lãng. Tóm lại, nhìn thấy Sở Trước hai người, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu hai cái tiểu động vật một tả một hữu lôi kéo tay nàng. Nói cái gì cũng không chịu rời đi, khác mấy người cũng là giống nhau. Lam chủ tự mình nghênh xuất ra, nàng đã nghe nói thông hướng ma nhập khẩu bị hoàn toàn phong ấn việc. Cũng là thập phần cao hứng, xem phong chiếu rốt cục thuận mắt rất nhiều. Tiếp theo, Lam chủ cũng đưa bọn họ trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ biết. Từ bọn họ tiến vào ma sau, Lam chủ đám người cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu tra xét là ai đem ma nơ ra không gian. Cũng mang nhập thương Lam Thành, này trong đó tiêu phí không ít công phu, cũng bị nói dối đi rồi rất nhiều đường vòng. Cuối cùng vẫn là nhường Lam chủ liên hợp Xích Diễm vực vực chủ cùng nhau tra ra. Nguyên lai là một cái không gian trận pháp sư gây nên. Này không gian trận pháp sư là Thương Lam vực tu luyện giả. Tu vi đã là hóa thần cảnh hậu kỳ, thả ở Thương Lam vực địa vị khá cao. Thậm chí ở Lam chủ dưới, hắn tinh thông không gian trận pháp, cũng là một cái ngẫu nhiên cơ sẽ phát hiện Thương Lam thành ngoại lại có một cái thông hướng ma. Không gian nhập khẩu, hắn tìm mấy trăm năm thời gian, rốt cục đem không gian nhập khẩu mở ra, tiến vào trong đó, hắn đồng ma nhân giao thiệp, cũng đem ma nơ xuất ra, thừa dịp lần này luyện đan đại tái. Lặng yên không một tiếng động đem mang xuất ra ma ti bám vào tu luyện giả trên người. Nếu như làm cho hắn mưu kế thành công, Thương Lam vực sẽ lâm vào hỗn loạn. Về phần vị này không gian trận pháp sư vì sao phải làm như vậy? Lam chủ trên mặt lộ ra xấu hổ lại phẫn nộ sắc. Tuy rằng việc xấu trong nhà không nghĩ ngoại dương, khả đối mặt Sở Trước cùng Phong Chiếu, hai người này tu vi đều cao hơn nàng. Tự nhiên không thể giấu giếm Mani nguyên lai cái đó và thật lâu trước kia nhất cọc chuyện cũ có. Liên quan, thật lâu trước kia, vị này không gian trận pháp sư hoàn là cái mới nhập môn tu luyện giả khi. Hắn chỗ gia tộc bởi vì một quyền thượng cổ không gian trận đồ mà bị tham lam tu luyện giả diệt tộc. Hắn may mắn tránh được một kiếp, liền bắt đầu nỗ lực tu luyện, hơn nữa mưu hoa báo thù. Đáng tiếc ở hắn cường đại đứng lên khi, của hắn kẻ thù cũng đang không ngừng cường đại, cuối cùng trở thành Thương Lam vực nhất lưu thế lực, thù hận làm cho người ta tâm tính vặn vẹo, vị này không gian trận pháp sư cũng giống nhau, hắn có cực cao không gian trận pháp thiên phú, lại bởi vì thù hận mà muốn hủy diệt toàn bộ Thương Lam vực. Tưởng muốn trả thù năm đó ngồi xem hắn gia tộc bị giết mặc kệ này thế lực lớn. Đồng thời cũng trả thù không thể vì hắn gia tộc giải oan vực chủ. Vì thế liền có như vậy vừa ra, nghe xong việc này sao, Sở Trước không nói cái gì, Phong Chiếu lại nhịn không được suy một tiếng, Lam chủ chịu đựng khí, thầm nghĩ lại cấp này con kiêu ngạo thần thú chế giễu. Quả nhiên, chợt nghe đến Phong Chiếu nói, các ngươi này đó vực xem ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Kỳ thực chó má việc một đống. Người nọ cũng không làm sai, dựa vào cái gì các ngươi có thể diệt hắn gia tộc. Thưởng hắn gia tộc thượng cổ không gian trận đồ, lại không thể để cho hắn báo thù. Tuy rằng hắn báo thù khi liên lụy vô tội không ít, cũng là tình lý bên trong, Lam chủ nghẹn cả giận. Việc này là của ta sơ sẩy, năm đó kia không gian trận pháp sư gia tộc bị giết khi. Nàng đã là Thương Lam vực vực chủ, không có phát hiện việc này. Là của nàng khuyết điểm mà ni Phong Chiếu vui mừng nói, ngươi có thể có này giác ngộ, cũng rất tốt, người nọ xử lý như thế nào? Lam chủ, ngoặc kép chấm chấm, mẹ đàn, rất nghĩ khấu tử này con kiêu ngạo thú. Gặp Sở Trước cũng nhìn qua, Lam chủ nói, hắn dám can đảm liên hợp ma nhân tính kế tu luyện giả. Nói lý lẽ chết không luyến tiếc, nhưng mà hắn là khó gặp không gian trận pháp đại sư. Nếu là chém giết quả thật có chút đáng tiếc, cho nên chúng ta quyết định đưa hắn giam giữ, lưu đày tới luyện ngục không gian, quyết định này, được đến rất nhiều Thương Lam vực tu luyện giả đồng ý. Kỳ thực vị kia không gian trận pháp sư tuy rằng làm ra như vậy vừa ra. Nhưng mấy năm nay, chịu quá hắn ân huệ nhân không ít, tự nhiên không hy vọng hắn bị chém giết, trừ bỏ bị hắn trả thù thế lực ngoại. Thương Lam vực đại bộ phận tu luyện giả đều cảm thấy nếu là đưa hắn chém giết, thật sự là đáng tiếc, không bằng trước lưu trữ, làm cho hắn đem suốt đời sở nghiên cứu không gian trận pháp truyền thừa lưu lại. Phong Chiếu nghe xong, nhịn không được lại tựa Tiếu Phi Thiếu liếc nhìn nàng một cái. Lam chủ trực giác hắn lại muốn nói gì làm cho người ta nghẹn khuất lời nói. Quả nhiên, chợt nghe đến hắn nói, các ngươi cũng thật sự là ma căn nhằn kỷ, ấn bổn tọa ý tứ, hoặc là liền trực tiếp giết, lấy tuyệt hậu hoạn, hoặc là có thể tuyệt đối khống chế đứng lên, đưa hắn hoàn toàn hàng phục, ngăn chặn hắn lại trả thù khả năng. Khả các ngươi, cho rằng lưu đày đến luyện ngục không gian, có thể vô tư sao? Lam chủ không nghĩ nói chuyện với hắn, đạo lý là biết, nhưng cái nào vực vực chủ có thể giống này con thần thú giống nhau? Làm việc kiêu ngạo lại tùy hứng, nói một không hai, cũng may mà Bạch Ly vực không bị hắn ép buộc phản hắn. Điều này cũng ít nhiều năm đó kiến vực nhân không là hắn, mà là vị kia Bạch Ly đại nhân bãi. Đương nhiên, đây là Thương Lam vực sự tình, Thương Lam vực thế nào quyết định, làm ngoại nhân, những người khác không có xen vào đường sống, này đây khác mấy vực vực chủ cũng chưa nói cái gì. Trở lại Thương Lam thành sau, bọn họ về trước dược phong nghỉ tạ mân ni mặc sĩ thiên kỳ nghe nói bọn họ trở về. Vội vội vàng vàng theo đan cắt chạy về đến, một bộ nhẹ một hơi bộ dáng, sở tỷ, lão đại. Các ngươi này mấy tháng đi chỗ nào chơi, cũng không mang ta nhóm, thật sự là nhẫn tâm mà đi, sở trước nói, đi ma một chuyến, nơi đó ma khí rất nặng, các ngươi chịu không nổi, mặc sĩ thiên kỳ nghẹn hạ. Sau đó đương nhiên nói, không có việc gì à, không là có lão đại không gian cùng vạn pháp đỉnh sao. Ngàn năm đi qua, vị này luyện đan sư vẫn như cũ không có gì tiến bộ. Nhược cũng nhược đúng lý hợp tình, chỉ cần bên người có mạnh hơn hắn, liền tính đi ma cũng không sợ sợ hãi, cùng lắm thì thời điểm mấu chốt đợi làm cho người ta mang theo chạy là được. Cho nên đến cùng tiếc nuối không có thể cùng bọn họ đi ma kiến thức một phen. Sở trước cảm thấy buồn cười, nếu mang theo vị này ngoài miệng đáng đánh đòn luyện đan sư cùng nhau tiến ma. Chỉ sợ lần này ma hành. Này vực sâu thống lĩnh sẽ bị hắn tức giận đến hộc máu. Sở trước bọn họ đã trở lại, mặc sĩ thiên kỳ đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, hỏi bọn hắn khi nào thì rời đi Thương Lam vực, bọn họ đến Thương Lam vực là vì tham gia luyện đan đại tái. Nếu không là ra ma ti sự tình, từ lúc đấu đan sau khi kết thúc, nên rời đi, này mấy tháng. Mặc sĩ thiên kỳ này đó hoàng cấp luyện đan sư sớm đã nghiên cứu ra khu trừ tu luyện giả trong cơ. Thể ma ti linh đan, sở hữu bị ma ti chiếm được tu luyện giả đều khôi phục tốt. Tự nhiên không bọn họ sự tình gì. Sở trước trầm ngâm nói. Vậy rời đi bãi, một đám người hoan hô một tiếng. Hỏa Lân hỏi tiếp, kia kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Muốn hay không đi Long vực nhìn xem? Còn có Phượng Hoàng vực, mặc sĩ thiên kỳ miệng khiếm bổ một câu. Bạch Hiên bọn họ ở Phượng Hoàng vực, Phong Chiếu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Luyện đan sư đem bản thân lui đến Bích Tầm Châu phía sau. Bích Tầm Châu lù lù bất động, một bộ lãnh mỹ nhân bộ dáng. Tùy theo mọi người quyết định, Huyền Ảnh cùng Huyền Nguyên, Huyễn Ngu vài cái vừa ăn Thương Lam thành đặc sắc đồ ăn. Một bên ngốc ngốc xem mọi người. Chờ bọn hắn làm quyết định, đi tìm Huyền Thông Thúc, Huyền Nguyên nâng lên hồ mãn dầu trơn mặt. Cũng phát biểu bản thân ý kiến, trải qua một phen náo nhiệt thảo luận, cuối cùng Phong Chiếu đánh nhịp nói, đi Ô Minh vực, sở hữu các tiểu đệ xem xét hắn, không dám nói thanh, lão đại quyết định, không ai có đảm phản đối, vì thế liền quyết định đi Ô Minh vực. Hết chương.